Chương 14, các ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Ngay ở sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phiệp gì dẹt vợ bước lên đi đến London lữ trình, dù giờ bị thượng nghị sĩ kéo đi làm quốc gia công trái chào hàng đại sứ lúc, Luke vẫn cứ ở lại New York bờ Dublin. Chính như Carter nói như vậy, hắn có nhiệm vụ của hắn. Lần kia phòng cứu thương nói chuyện sau, Philip thượng tá nói cho Luke, một cái bảo mật đẳng cấp khá cao kinh người kế hoạch mặc dù là có siêu chiến binh mang đội, độ khó hệ số QNZ rất lớn. Philip thượng tá đem hảo lĩnh có mãn đột giao cho Luke, cũng không chỉ là đơn giản vừa ý hắn năng lực. Thành tựu trên thế giới duy hai siêu chiến binh, không có ai có thể so với Luke lại thích hợp chấp hành cái kế hoạch kia. Nói cách khác, thượng tá cần hắn vì lẽ đó, mới gặp toát ra vun bón ý nghĩ đối với điểm này, Luke bản thân không ngạc nhiên chút nào. Đây chính là hắn ở chính giữa hải trại huấn luyện, cũng không che giấu tự thân ưu dị biểu hiện một trong những nguyên nhân. Xã hội bên trong những người giao du, trên bản chất chính là từng người trong lúc đó trao đổi ích lợi. Có thể bị người lợi dụng nói theo một ý nghĩa nào đó, QNZ là giá trị thể hiện. Một đời trước mạng lưới tiết mục ngắn, có câu nói gọi từ khi ta biến thành rác rưởi sau đó, liền không còn có người có thể lợi dụng ta, gây nên cười đồng thời, ngầm nghĩ bên dưới kỳ thực QNZ khá có đạo lý. Theo siêu chiến binh kế hoạch cuối cùng đều là thất bại, sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tì phim gì dẹt vờ địa vị rõ ràng lướt xuống. Kinh phí bị cắt giảm, nhân viên bị điều động, từ phía sau đến tiền tuyến chuỗi này động tác đều cho thấy, Philip thượng tá không nữa nghĩ cách. Để sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỷ phim gì dẹt vở thể hiện ra tự thân tồn tại sự tất yếu. Như vậy, nó rất có thể sẽ đối mặt bị xóa kết cục. Này không phải chuyện giật gân. Thời kỳ chiến tranh tất cả tài nguyên phân phối, đều muốn lấy giá trị cùng hiệu suất làm đầu. Vì lẽ đó vì cứu vãn sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỷ phim gì dẹt vở địa vị, thượng tá mới sẽ làm ta lãnh đạo hảo lĩnh có mãn đột sao ta còn lấy vì là nhân cách của chính mình mị lực. Đã mạnh đến có thể tự mình hướng dẫn bất kỳ nội dung vở kịch nhân vật mức độ đây. Luke nằm ở khách sạn trên giường lớn, nhìn máng lên móc áo thẳng tắp quân trang. Cắt vẹo thượng úy. Hắn lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra ý cười. Đây là Philip thượng tá đưa ra chỗ tốt một trong, QNZ là để cho tiện lãnh đạo hảo lĩnh có mạn đợt. Bằng không, ai sẽ đồng ý tiếp thu một tân binh, thành vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Từ nhập ngũ không lâu cấp 3 binh đến lên cấp y quan, Luke chỉ dùng một tháng không tới thời gian. Có thể nói là tốc độ kinh người nếu như ta thật sự làm được Philip thượng tá giao cho nhiệm vụ, đừng nói là thượng úy, e sợ trở thành từ trước tới nay lên cấp nhanh nhất sĩ quan cấp giáo, QNZ không phải không thể. Đến thời điểm có lòng phát triển, nói không chắc còn có thể học dân hào kẹo, và ở tòa kia Nhà Trắng. Luke tư duy không ngừng phát tán. Pha cờ hoa tương lai vẻ đẹp bản kế hoạch. Một lát sau, hắn không nhịn được bật cười, tự rêu nói, tựa hồ nghĩ tới có chút xa. Cái này thăng nhiệm thượng úy, sắp lãnh đạo hảo lĩnh có mãn đột người trẻ tuổi, bỏ rơi dư thừa tạp nghiệm, trở lại tự thân năng lực vấn đề tới. Ta hiện tại nhưng la sụp mạn mặc dù là thấp phối bản bản. Luke cắt ra nhân vật bảng, nhìn mặt trên hiện ra đến số liệu. Hắn nắm giữ sức mạnh. Cùng sụp mạn mới vừa diện thế thời điểm gần như. Trên tốc độ chạy đi có thể nhanh hơn mở đủ mã lực ô tô, một quyền liền đánh xuyên qua thâm hậu tấm thép, động thái thị lực bắt lấy viên đạn quỹ tích là điều chắc chắn. Vượt xa người thường bắp thịt mật độ, làm cho bình thường tầm cỡ nhỏ viên đạn cùng vũ khí lạnh, đối với Luke rất khó tạo thành vê tờ thương chi ma nz. Có thể nói là đao thương bất nhập sắt thép thân thể không cân nhắc vũ khí hạng nặng. Lv một bình dân sụp mạn quân. Hạn mức tối đa đại khái cũng chính là đem tố chất thân thể tiến hóa đến, đổ tay nắm lấy viên đạn, thân thể đỡ đạn pháo trình độ. Luke suy tư, hắn muốn mở khóa phi hành, nhiệt thị tuyến, cái kia đến muốn lở vờ hai chiến sĩ sụp mạn quân. Cảm giác vậy thì như là sụp mạn lần đầu ra trận thời điểm, hắn cũng không phải cường đại như vậy, thẳng đến về sau năng lực mới trở nên càng ngày càng hoàn mỹ mạnh đến một quyền đánh nổ sáu duy vũ trụ khủng bố mức độ nhìn thấy không gian ý thức đông đảo chờ đợi mở khóa sụp mạn quân. Luke đột nhiên cảm giác thấy, sẽ có một ngày nói không chắc hắn QNZ có thể tiến hóa đến bước đi kia. Không có bạt mạn cùng cờ gì tổ nạch thế giới thật là tươi đẹp mang theo ý nghĩ như thế, Luke nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Bờ giúp Linh, láo rồ xệt quán rượu. Luke đi vào thời điểm. Hẹn cẩn thận muốn gặp mặt mấy người kia, đã ngồi ở góc vị trí. Thì một thì ô lò xì ủ cả đoá lỡ đủ gẳng trời ạ, ngươi danh tự này thật là trường, ta vẫn là gọi ngươi run run đủ gẳng được rồi. Lu Ke vẫy tay muốn một ly bia đen rượu, rút ra cái ghế ngồi xuống. Hắn không có quá nhiều hàn huyên, QNZ không có hết sức biểu hiện rất nhiệt tình. Đủ gẳng là điển hình đại binh hình tượng, ngũ quan cường tráng, giữ lại hai phiết hướng lên trên vểnh dấu mép. Nhìn thấy chính mình quan chỉ huy, là một người tuổi còn trẻ đã có điểm quá đáng ra hòa sau. Hắn vẻ mặt có chút âm trầm. Bởi vì ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường, tuổi trẻ cái từ này, thường thường đại diện cho cũng không đủ kinh nghiệm, không có trải qua mấy lần chiến tranh. Đồng thời QNZ mang ý nghĩa đem mình phía sau lưng, giao cho một người như vậy, gặp là phi thường gây go sự tình. Cắt vẹo thượng úy. Ngươi thăng quan đúng là rất nhanh, nghe nói một tháng trước còn nói cái cấp 3 binh. Đu gẳng phát sinh cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn Lu Ke khẳng định là leo lên cái nào điều quan hệ, đến mạ vàng hai đời. Không phải vậy nhập ngũ lính mới làm sao có khả năng một bước lên trời, trực tiếp đề bạt đến úy quan hơn nữa. Đủ gẳng QNZ không nghe nói, đối phương có cái gì kinh người chiến tích cùng công hơn. Chỉ từ lý lịch trên xem, có thể nói là trống rỗng. Ta càng hy vọng ngươi gọi ta sơ. Lu Ke khỏe miệng mỉm cười, không có nửa điểm tức giận dáng vẻ. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía ngồi ở đủ gẳng bên cạnh một người khác, nhẹ giọng nói, đi nù mọ gì ta. Philip thượng tá nói ngươi là một cái ngụy trang thiên tài, chiến đấu đại sư, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Còn có ngươi, Jimmy Kaznet rèn Lu Ke từng cái nói ra những người này tên. Hắn trước đó xem qua hảo lĩnh có mãn đột thành viên tư liệu, đối với đội ngũ này xem như là bước đầu hiểu rõ. Ta là các ngươi sơ, QNZ là hảo lĩnh có mãn đột người chỉ huy. Chí ít ở thu được mệnh lệnh mới trước, các ngươi đều muốn nghe từ ta điều khiển, phục tùng chỉ thị của ta. Lu Ke tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí khá là tùy ý nói rằng. Hắn mới không có nhiều thời gian như vậy, cùng một đám mắt cao hơn đầu đại binh tạo mối quan hệ. Cắt vẹo thượng úy, chúng ta là binh sĩ, chúng ta gặp phục tùng mệnh lệnh. Nhìn dáng dấp đủ gẳng là đội ngũ này thủ lĩnh, hắn trước tiên đứng ra cùng Lu Ke đối với tuyến. Thế nhưng chúng ta QNZ chỉ tôn kính người có năng lực, mà không phải ngươi là muốn nói, ta nhìn qua vừa tuổi trẻ, lại không đủ có tư lịch, rõ ràng là một tân binh, vẫn muốn nghĩ ở trước mặt các ngươi trang làm ra một bộ rất có uy nghiêm tư thế. Lu Ke không khách khí đánh gây đủ gẳng, khoe miệng hắn nụ cười càng ôn hòa, ta nghe nói ngươi tinh thông chiến đấu, xuống ống, đã từng một người thâm nhập địch hậu, diệt đi một nhánh quân Đức hành động tiểu đội không sai. Lần kia sau đó, mọi người đều gọi ta Jun Jun. Đu gắng ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào nói. Jun Jun là nước Anh chế tạo một loại đạn, tục gọi lựu đạn, bom bi, lấy kinh người lực sát thương gọi. Bởi chúng đạn sau gặp làm cho người ta thể mang đến nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, quá mức tàn nhẫn. Hậu thế quốc tế tổ chức từng nhiều lần xin, cấm chỉ sử dụng loại này viên đạn. Đu gắng đã có như vậy một cái tên gọi, có thể thấy được hắn năng lực mạnh. Nói thật, ta vốn là muốn cùng ngươi công bằng đỏ sức một trận, chứng minh chính mình cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Có điều sau đó vừa nghĩ, ta cùng ngươi tranh tài, này bản thân lỷ hệ nờ là một loại không công bằng. Lu Ke nhún vai một cái, bưng lên trên bàn cái kia bản bia đen rượu uống một hớp, cười nói, cho nên nói, đón lấy ta sẽ trực tiếp một chút, làm cho các vị biết, ta tại sao có thể từ một tân binh trở thành thượng úy, tại sao có thể lãnh đạo hảo lĩnh cọ mạn đợt. Có điều, đối với sau đó nhìn thấy tình cảnh, hy vọng các ngươi không phải sợ. Ha ha ha, các bèo thượng úy, chúng ta đều là trải qua chiến trường chém giết, từ trong địa ngục sống sót binh lính chúng ta sẽ không sợ đủ gẳng ôm bụng, khuyết đại địa cười to. Hắn chỉ cảm thấy Lu Ke đang hư trương thanh thế, có cái gì tình cảnh đáng sợ có thể dọa đến chính mình.